Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4024, chúng thần chi tử, Kim Chính Đạo Tôn cảm thán rất nhiều, đại kiếp nạn sắp tới, muốn những này gốc gác làm gì, Kim Chính Đạo Tôn chuẩn bị đem bọn họ toàn bộ đào móc ra, tăng cường thiên đình gốc gác, ở ngăn ngắn mấy năm leo lên mấy cái bậc thang. Là lão tổ, đạo khiếu thiên kích động. Đây là cỡ nào thủ bút? Vũ trụ giếng cổ này đầy đủ hơn vạn binh mã tiêu hao. Nhưng là Kim Chính Đạo Tôn cánh tay quá to lớn, để hơn trăm tinh binh tu hành một năm. Một năm sau bọn họ đều sẽ thoát thai hoán cốt. Chúng ta từ nơi này khởi hành, đem làm ra tinh không cổ trận trốn ở chỗ này. Kim Chính Đạo Tôn tìm tới một cái hơi thở sự sống hoàn toàn không có cổ tinh. Lần này đạo lăng tiêu tốn bằng trời đánh đổi. Ở chư thiên thương hội mua đi rồi một bộ tinh không cự trận. Đây là cự trận có một cái hạt nhân. Hơn vạn cái trận bàn nhỏ. Một khi bố trí đi ra. Rộng lớn biển sao đều có thể xuyên qua. Nhưng là giá trị đắt kinh khung. Mặc dù là chư thiên thương hội cũng là một cái này. Đạo lăng đầy đủ tiêu tốn hắn kho báu quá bán kỳ chân dị bảo. Mới đưa vật này chiếm được. Đây là quy cách cao nhất. Mặc dù là siêu cấp quần tộc có tư cách nắm giữ có thể ít ỏi. Bọn họ cấp tốc khởi hành. Lấy tinh thần tiên chu đi đường. Rất nhanh tìm đến chỗ cần đến kế tiếp. Một viên xem ra khô héo cổ tinh, kỳ thực bố trí xuống đến đại thủ đoạn, Kim Chính Đạo Tôn mở ra sau, đạo lăng đều trợn mắt líu lưỡi, viên sinh mệnh cổ tinh này, mùi thuốc ngút trời, phía trên hành tinh cổ này, đều này đếm không hết bảo dược, đây là dòng dã lấy cổ tinh bảo dược a, giá trị quá khủng bố, đây là một viên dược tinh. Qua tử run rẩy, vô giá dược tinh, truyền đi siêu cấp quần tộc đều sẽ tranh cướp, bởi vì loại này đặc thù ngôi sao, có thể bồi dưỡng các loại bảo dược, một khi nắm giữ một viên dược tinh, tương đương với nắm giữ cuồn cuộn không ngừng của cải. Kim Chính Đạo Tôn đều cười nói, viên này dược tinh đã thành thục rồi, năm đó phát hiện thời điểm. Còn không là đặc biệt thành thục, muốn nuôi thành một viên dược tinh cần vô tận 5 tháng. Hắn dựng dục ra các loại bảo dược sẽ bị trở thành hắn chất dinh dưỡng. Liền như vậy một năm rồi lại một năm vận dưỡng, hơi một tí đều cần trăm nghìn vạn năm. Nhìn thấy viên này dược tinh, đạo lăng mới rõ ràng. Vì sao Kim Chính Đạo Tôn đối với đạo lăng tắm máu mười mấy con phố thu hoạch không lọt nổi mắt xanh? Đối với Kim Chính Đạo Tôn tới nói, trên đời đã không có bao nhiêu bảo vật có thể vào hắn mắt. Mà bàn về bồi dưỡng binh mã, Kim Chính Đạo Tôn phi thường thông thạo, thiên đình một ít tài nguyên cố nhiên mạnh, nhưng là không cách nào tiến hành hệ thống vậy bồi dưỡng. Cha! Ta xem để tức nhưỡng đến một chuyến, vật ấy đối với hắn có trợ giúp rất lớn, để chúng ta thiên đình luyện đan sư cũng tập kết ở đây đi. Cái này dược tinh tương lai nhưng là chúng ta lớn nhất của cải, Kim Chính Đạo Tôn cười không nói. Của cải xác thực rất lớn, có thể cùng bọn họ năm đó khai cuộc ra bảo vật so ra. Chỉ có thể miễn cưỡng xưng là đỉnh tiêm đi. Năm đó đạo tộc đào móc vũ trụ bảo tàng. Khai cuộc ra vô cùng tiên liêu. Nhưng là rèn luyện thành thông thiên tiên tháp. Đạo lăng ở đây bố trí một cái trận bàn nhỏ. Thiên long mã hưng phấn chạy lên đi. Cước lực của hắn so sánh nhanh. Có thể nhanh chóng tập kết thiên đình luyện đan sư. Kim Chính Đạo Tôn triển khai đại thần thông niêm phong lại dược tinh. Bọn họ lại một lần nữa khởi hành. Toàn bộ chư thiên biển sao quá mênh mông. Vũ trụ khu không người mới là rộng lớn nhất, mênh mông nhất. có thể đồng dạng nguy cơ trùng trùng, cũng phi thường dễ dàng lạc lối. Dọc theo đường đi bọn họ tao ngộ không ít hung hiểm. Có Kim Chính Đạo Tôn ở đây, những nguy hiểm này căn bản không tính được cái gì. Một mảnh lại một mảnh vũ trụ bảo tàng bắt đầu bị đào móc ra. Bất quá cùng dược tinh so ra chênh lệch rất nhiều. Ngược lại cũng có một chút bị đào đi rồi. Bất quá bị phát hiện phi thường ít ỏi. Ở tinh thần tiên chu đi ngang qua vũ trụ thời khắc, có thể nhìn thấy một ít mạo hiểm chiến tuyến ở khu không người phiêu lưu. Ầm ầm, một tháng sau, Kim Chính Đạo Tôn trên mặt đều xuất hiện vui sướng. Đây là một cái bao bọc vô tận năm tháng địa vực bị đào móc ra, xúc lên một ngọn núi lớn, khủng bố hỗn độn quang rời sông lấp biển, để vùng vũ trụ này đều đang nổ vang. Đây là một khẩu hỗn độn chí bảo, trời sinh trời nuôi, năm đó chưa từng nuôi thành, đạo tộc cường giả đem phong ấn. Hiện nay xuất thế thời khắc, vạn đạo cùng vang lên, dáng lành ngàn tỷ sợi, soi sáng phương vũ trụ này đều óng ánh chói mắt. Một khẩu năm màu thần kiếm, vạn phần mạnh mẽ, một khi khôi phục ngũ sắc sắc trời ngập trời, ẩn chứa ngũ hành kiếm ý, bạo phát thời khắc khủng bố tuyệt luân. Cảm tạ sư tôn, đạo thánh tiên mặt tươi cười, nàng bạch y phấp phới, thướt tha như tiên, trắng như tuyết, cơ thể thánh linh khí tức dập dờn, mơ hồ có mênh mông vậy thần năng đang giải phóng. Đối với đạo thánh tiên, qua tử đều líu lưỡi. Thời gian một tháng, nàng theo một phàm nhân bước vào thần vương. Này tốc độ tu luyện, đã đánh vỡ vũ trụ ghi chép. Bọn họ cũng kinh dị. Loại thiên địa này chí bảo, dĩ nhiên chưa từng phản kháng. Bị đạo thánh tiên nhẹ trực tiếp nắm giữ. Thậm chí năm màu thần kiếm nhận nàng làm chủ. Này có chút đáng sợ. Để đạo lăng đều ước ao đạo thánh tiên tư chất, mấy chiếc chiến thuyền vượt qua xưa nay, nội bộ người nghị luận sôi nổi, vừa nãy theo động tĩnh đuổi tới, nhưng là hiện tại đạo lăng bọn họ biến mất không thấy hình bóng, bọn họ tiếp tục khởi hành, đạo lăng có chút nghi hoặc, một mảnh tiếp một mảnh địa vực, có phi thường khủng bố kinh vĩ tuyến cất giấu phi thường sâu. Kim Chính Đạo Tôn cảm giác đây là thủy tổ bố trí xuống đến. Cụ thể là cái gì căn bản không biết. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đã 3 tháng trôi qua. Toàn bộ chư thiên biển sao đều phi thường yên tĩnh. Chư thiên đạo thành cũng phi thường yên tĩnh. Điều này làm cho chư thiên đạo thành khôi phục rất nhiều người khí. Các đại tộc đều kinh hãi. Thần tộc bọn họ lẽ nào liền như vậy nuốt xuống cơn giận này, thờ ơ không động lòng. Điều này làm cho bọn họ đều phi thường khiếp sợ. Lẽ nào bọn họ khuất phục, vẫn là bị vướng bởi hồn thiên giáo chủ mạnh mẽ, không dám giết hướng về chư thiên đạo thành. Nói chung vũ trụ phi thường bình tĩnh, đạo lăng bọn họ vẫn đang đào bảo. Bọn họ giấu chân ở các đại vũ trụ khu không người xuất hiện, đào móc ra một khối lại một khối năm đó đạo tộc phong ấn lại bảo tàng. Quang vũ trụ giếng cổ đều đào móc ra mười mấy cái. Thiên đình đại quân cũng xuất hiện ở các đại vũ trụ khu không người. Tựa hồ theo tầm bảo lộ trình, thiên đình đại quân muốn trải rộng toàn bộ chư thiên biển sao. Khoảng thời gian này, đạo lăng bọn họ không có cùng bất luận người nào phát sinh xung đột. Gặp phải một vài người ở lấy bảo, bọn họ đều là lặng yên không một tiếng động rời đi. Kim Chính Đạo Tôn cười nói, nhiều như vậy bảo vật, bao nhiêu năm mới có thể đào xong. Chúng ta muốn bảo đảm đầy đủ an toàn, không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Nói chung chúng ta huyền hoàng quần tộc cần ẩn núp ở chư thiên biển sao, hấp thu vũ trụ bảo tàng, chờ chúng ta bố cục hoàn thành, chuyện còn lại lại nói ầm ầm. lại là một tháng, một vùng tăm tối tinh vực óng ánh chói mắt. Có thể nói một tôn đạo thần đang thức tỉnh, tràn ngập ngập trời thần đạo gợn sóng, tuyệt thế đáng sợ hồn khí đang giải phóng, soi sáng đại vũ trụ. Đạo lăng mi tâm có thể nói hóa thành thần hồn chi hải. Qua tử kinh hỉ, bọn họ đào móc ra một cái bao bọc một cái vũ trụ cổ sử thiên địa hồn chi, dựng dục ra vô giá tiên dịch, có thể rèn luyện người nguyên thần. Đạo lăng được lợi lớn nhất, nguyên thần leo lên một đoạn, đạo lăng mặt tươi cười, tiếp tục khởi hành đi tới chỗ cần đến kế tiếp. Thời gian nhanh chóng, đã một năm trôi qua rồi, khai cuộc ra bảo tàng đã đếm không hết. Đáng nhắc tới chính là đào móc ra một ít đáng sợ thiên địa kỳ vật, để đạo lăng nắm giữ không trọn vẹn chân long dược khôi phục không ít, có hy vọng nuôi thành trường sinh dược. Trời sinh trời nuôi bảo vật đều đào móc ra mười mấy cái. Những thứ đồ này Kim Chính Đạo Tôn làm chủ giao cho thiên đình có tiềm lực nhất chiến tướng. Hy vọng bọn họ sẽ có một ngày có thể trở thành tuyệt thế dũng tướng, là huyền hoàng quần tộc mở cương nát đất, vũ trụ chủng. Một ngày này đạo lăng cười ha ha, lần này đào móc ra có chút đáng sợ. Một viên vũ trụ chủng dĩ nhiên đào móc ra. Kim Chính Đạo Tôn mặt tươi cười, nói là vũ trụ chủng là hắn phong ấn, năm đó không có nuôi thành, hiện tại thai nghén hoàn thành. Cái này vũ trụ chủng thích hợp tiên nhi, con đường này đến cùng còn có 80 con đường. Kim Chính Đạo Tôn cười nói, tiểu tiên nhi cũng cùng bọn họ mạo hiểm, tăng rất nhiều kiến thức. Để hơi thở này lạnh lẽo vũ trụ khu không người vang vọng, tiên nhi hài lòng tiếng cười. Đạo lăng chậc lưỡi, bọn họ lùng bắt con đường này dùng thời gian quá dài, hơn một năm a, còn lại 80 con đường. Kim Chính Đạo Tôn sẽ không có như vậy quen thuộc a. Hơn nữa trọng yếu chính là có một ít cực kỳ hung hiểm con đường, nhưng là Trảm Tiên đạo nhân cùng Kình Tổ đạo tôn mở ra, càng hung hiểm ẩn ni Kim Chính Đạo Tôn đều không yên lòng. Thiên đình hai đại hùng chủ bị sai lại đây, Lục Vân cùng Thu Nguyệt tiên tử đến rồi, có bọn họ ở, Kim Chính Đạo Tôn mới yên tâm kế tiếp đào móc. Hơn một năm nay động tĩnh rất lớn, Lục Vân líu lưỡi, thiên đình kho báu đều chất đầy, lại mở ra hơn 100 cái kho báu. Thiên đình 5 triệu đại quân ở con đường này trên tiềm tu, rất nhanh bọn họ sẽ rời đi. Ở Kim Chính Đạo Tôn hệ thống bồi dưỡng dưới, chỉ bằng vào vũ trụ giếng cổ là không đủ, cần mở ra tam đại lĩnh vực chí cường tài nguyên. Thời gian xa xôi, chư thiên đạo thành đổi chủ đến hiện tại, thời gian 2 năm đi qua. Hai năm nay làm sao bình tĩnh như vậy? Căn cứ nghe đồn, các đại siêu cấp quần tộc, các đại cổ xưa thế gia, đỉnh cấp cường tộc, đều có bị chôn giấu vô tận 5 tháng thiên kiêu xuất hiện, một hồi thịnh thế sợ là muốn mở ra. Ta cảm giác hỗn độn cấm khu đều không bình tĩnh, rất khả năng có vùng cấm chi tử sẽ xuất hiện. Nhắc tới cấm kỵ chi tử, nghị luận người đều trầm mặc, không khỏi hồi tưởng lại hai năm trước máu tanh hình ảnh. Thần tộc một cái tổ địa đổ nát, chư thiên đạo thành đổi chủ, ngàn vạn đại quân chết ở lửa đạn bên dưới, đạo thiên đế tắm máu mười mấy con phố. Tất cả những thứ này đều quá máu tanh, nghe đến đã biến sắc. Vũ trụ bình tĩnh cũng đáng sợ, bọn họ cảm giác bão táp mưa đang nổi lên, rất mau đem muốn lan đến toàn bộ chư thiên biển sao. Một hồi đáng sợ thịnh thế tức sắp mở ra, thật là khủng khiếp khí huyết, cơ thể ta đều muốn nổ tung. Đây là một cái siêu cấp chiến trường. Năm đó Kình Tổ đạo tôn ở đây huyết chiến, đồ diệt một chủng tộc, sắp nổi lên chôn xuống, vẫn nuôi một cái vũ trụ cổ sử, nuôi thành một cái tạo hóa địa từ Trần quốc gia. Kim Chính Đạo Tôn giảng giải một đoạn cổ sử. Năm đó mảnh này biển sao là bị một chủng tộc trưởng quản. Huyết tế rất nhiều nhược tiểu quần tộc. Tộc này thủy tổ đã không xong rồi. Cần ngon tinh huyết kéo dài tuổi thọ của hắn. Kình tổ đạo tôn vì đó nổ ra. Đầy đủ huyết chiến một năm mới đồ diệt điều này quần tộc. Bất quá mảnh này biển sao bị niêm phong lại. Hiện tại sốc lên sau. Vậy cũng sợ khí huyết dung chuyển đại vũ trụ đều đang run rẩy. Đây là siêu cấp bảo tàng. Phi thường quý trọng. Thiên đình trăm vạn đại quân ở đây tiêu hao bảo tàng. Đây là mạnh nhất tài nguyên cổ tinh. Toàn bộ cổ tinh đều là các loại thần liệu. Đào được nơi sâu xa nhất có thể khai cuộc ra tiên liêu. Phi thường quý giá. Đào móc ra cái thứ hai dược tinh. Đây là cửu viện cái thứ nhất cổ sử niên đại một vị cấm kỵ. Tồn tại lưu lại đạo trường. Vị này cấm kỵ tồn tại yêu thích bồi dưỡng môn hạ đệ tử. Trong di tích này có các loại sân thí luyện. Để chúng ta thiên đình mạnh nhất tinh binh tới nơi này rèn luyện. Nơi này thật có chút ghê gớm. Đây là tế binh nơi. Có đại có thể cải tạo hành tinh cổ này. Rất nhiều luyện khí giới Thái Sơn bắt đầu ở đây rèn luyện các loại đồ vật. Năm đó Trảm Tiên đạo nhân ở đây ngao luyện ra Trảm Tiên đao. Trên sinh mệnh cổ tinh này, có rất nhiều luyện khí đại đạo truyền thừa, nơi này phi thường hung hiểm. Tồn tại cực đoan đáng sợ sức mạnh thời gian. Năm đó chúng ta đạo tộc Phi Tiên đạo tôn, chính là ở đây bước vào chư thiên đế cảnh giới, ngộ ra Phi Tiên đại đạo, rất là tuyệt vời. Phi Tiên đạo tôn tốc độ liền vô thượng cường giả đều hít khói. Hiện tại truyền lệnh để am hiểu thời không đại đạo cường giả ở đây tu hành. Phải nhận được rất nhiều, một cái lại một cái tuyệt tích, một cái cổ sử bảo tàng bị hất đi ra. Đều nhanh 4 năm, lần này tầm bảo bọn họ đều nhanh mất cảm giác. Đạo lăng khí tức càng ngày càng trầm ổn. 4 năm thời điểm, cất bước vũ trụ khu không người. Cố nhiên không có tu luyện qua bao nhiêu thời gian, nhưng là hắn kiến thức, từng trải, tâm tình, kéo dài tăng cường. Kim Chính đạo tôn để đạo lăng dừng lại tu luyện. Hơn 100 năm, hắn quá mệt mỏi. Kim Chính đạo tôn để đạo lăng nghỉ ngơi lấy sức. Tương lai đường tàn khốc hơn. Không phải chỉ dựa vào tu luyện liền có thể bước vào cái thế cường giả. Một ngày này, yên tĩnh chư thiên biển sao chấn động, hỗn độn cấm khu bạo phát sóng lớn, thông thiên triệt địa tụng kinh âm vang vọng, từng trận vô địch khí tức đều muốn thôn phệ toàn bộ tinh không. Lẽ nào vùng cấm chi tử xuất thế, chư thiên biển sao chấn động, chư giáo cường giả ngóng nhìn. Nhìn thấy hỗn độn cấm khu bên trong, đi ra một cái nam tử, tắm rửa óng ánh thần quang, hơi giơ tay nhấc chân, tỏa ra cả thế gian vô địch khí tức. Hắn quả thực chính là chúng thần chi tử. Nhìn xuống toàn bộ chư thiên biển sao. Hết chương.